Chương 805, ngủ nướng. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó bọn họ lại tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không nghĩ tới Lưu Ly bọn họ lúc này đây đi ra chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên đi ra chừng mấy ngày. Đây chính là Lưu Ly lần đầu tiên ly khai hổ cả thế giới bên trong thêm dài nhất một lần. Hơn nữa Uchiha Itachi trở thành ả bu đội viên sau đó, đây là hắn lần đầu tiên đi ra chấp hành nhiệm vụ đâu. Không thể không nói bọn họ tuy là đều là tiểu quỷ, nhưng là tâm lý của bọn hắn thừa nhận còn là tốt vô cùng. Mặc kệ lúc nào đi ra chấp hành nhiệm vụ, nhiều hơn nữa tens, bọn họ cũng có thể chịu được nổi. Lưu Ly sau khi trở về ngươi dự định làm gì chứ? Vào lúc này, Usuzuga ảo liền đi tới Lưu Ly bên cạnh, đồng thời đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền quay đầu, đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, về đến nhà đương nhiên là trước ngủ một giấc thật ngon sau đó sẽ nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay cũng không có ngủ một giấc thật ngon đâu, hơn nữa hiện tại thân thể vô cùng mệt, dù sao cũng phải đem thân thể mình điều dưỡng tốt làm tiếp những chuyện khác a. Sau khi trở về ta còn muốn ăn mẹ ấy dỉn a di làm đồ ăn, cái đôi kia à, còn muốn cùng các ngươi đi ra ngoài đi ăn cơm, sau khi trở về việc làm còn rất nhiều. Lưu Ly ở cuối cùng liền quay đầu nhìn về phía trước, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzuga ảo đang nghe mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, sau khi trở về ta cũng dự định chuyện thứ nhất chính là tắm một cái, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, ngủ một giấc sau đó mới làm những chuyện khác, hiện tại cảm giác thân thể của chính mình đã sắp muốn không chống nổi, thật là phi thường mệt đâu. Không nghĩ tới chúng ta mấy người sau khi trở về chuyện làm thứ nhất đều giống nhau, đều là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Mấy ngày nay chúng ta đều quá mệt mỏi, lập tức đối phó nhiều như vậy địch nhân, còn thật có chút không thích đứng đâu. Uchiha Itachi tại bọn họ hai người bên cạnh đi tới thời điểm, liền nghe thấy hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói, sau đó liền quay đầu hướng bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, mấy ngày nay chúng ta tâm tính đều nhanh muốn qua đời, mỗi ngày đều vẫn duy trì cảnh giác, nhưng lại một mực chiến đấu, nếu là không cảm giác mệt nói, vậy thật là quá kỳ quái. Mặc kệ nói cái gì, sau khi trở về ta nhất định muốn hảo hảo mà ngủ một cái thấy, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, đó mới đã nghiền đâu. Lưu Ly ở cuối cùng liền mặt nở nụ cười nói. Kỳ thực mỗi người đều muốn nói một cái phi thường thoải mái thấy, hơn nữa còn là cái loại này tự nhiên tỉnh lại. Bây giờ suy nghĩ một chút. Trước đây ở lên đại học thời điểm mỗi ngày đều ngủ ít vô cùng, hơn nữa mỗi ngày đều là bị vội vã tỉnh lại, căn bản không có thời điểm đi ngủ cái tự nhiên tỉnh. Lưu Ly vào lúc này tâm lý yên lặng nghĩ đến. Bây giờ đang ở hổ cả thế giới bên trong qua sinh hoạt coi như phi thường thích gì đâu. Tối thiểu mỗi ngày đều có thể ngủ một lấy lại sức, không cần lại bị vội vã đã tỉnh. Trước đây ở lên đại học thời điểm, mỗi sáng sớm đều phải thật sớm đứng lên, khi đó sinh hoạt qua thật sự chính là phi thường khổ đâu. Ta hiện tại cũng không biết mình khi đó đến tột cùng là thế nào kiên trì mỗi ngày sớm dậy sớm. Cũng có lẽ là bơ y vi khi đó thường thường như vậy trở thành quen á ở mới vừa đến hồ cả thế giới thời điểm, ta cũng là mỗi ngày cái điểm kia rời giường. Xem ra cái này đã trở thành ta trong đời thói quen. Lưu Ly ở hướng về phía trước chạy nhanh thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến.